Lúc đó Tào Tháo đang rút từ Bạch Mã về Quan Độ, nghe nói quân Viên Thiệu đuổi theo, liền cử 600 kỵ binh mai phục ở phía nam dốc Diên Tân, cho binh sĩ cởi bỏ yên cương, thả ngựa đi tản mát trên sườn núi, quăng vũ khí, khôi giáp vứt đầy đường. Kỵ binh của Văn Xú tới dốc phía nam, thấy vậy cho rằng quân Tào đã chạy xe, nên cho binh sĩ đi thu nhặt vũ khí, khôi giáp trên đường. Bất ngờ, theo lệnh Tào Tháo, 600 phục binh nhất tề xông ra chém giết. Quân Thiệu không kịp chống trả, bị đánh tơi tả. Văn Xú cũng bị giết chết trong đám loạn quân. Mới đánh 2 trận, Viên Thiệu đã mất luôn 2 viên đại tướng. Tinh thần tướng sĩ hoang mang. Nhưng Viên Thiệu vẫn cay cú, nhất định truy kích Tào Tháo. Giám quân Thư Thụ bàn: quân ta tuy đông, nhưng không dũng mãnh bằng quân Tào. Quân Tào tuy dũng mãnh, nhưng không nhiều lương thực như quân ta. Vì vậy, ta nên giữ vững ở đây, đợi khi quân Tào hết lương, chúng sẽ phải tự động lui quân. Viên Thiệu vẫn không nghe theo lời khuyên của Thư Thụ, cứ ra lệnh cho tướng sĩ tiếp tục tiến quân, đuổi tới tận Quan Độ, mới dừng lại hạ trại. Binh mã của Tào Tháo đã về tới Quan Độ từ lâu, bố trí xong thế trận, giữ vững thành lũy. Viên Thiệu thấy quân Tào dựa vào thành lũy cố thủ, liền sai quân đắp núi đất, dựng đài cao ở ngoài thành, để binh sĩ leo lên bắn tên vào thành. Quân Tào phải dùng khiêu mộc để chống lại mỗi khi di động trong thành. Tào Tháo bàn với các mưu sĩ, thiết kế ra một máy bắn đá, gọi là xe sấm sét. Xe gồm 1 cần 7 lớn, có thể phóng những tảng đá nặng mấy chục cân, phá nát các đài cao của Viên Thiệu, khiến nhiều quân Viên Thiệu bị toạc đầu vỡ chén. Viên Thiệu lại nghĩ cách khác. Ông sai quân ngầm đào các đường hầm vào ban đêm, định xuyên qua chân thành của Tào Tháo. Nhưng hành động đó sớm bị quân Tào phát hiện, đối phó bằng cách đào các hào dài và sâu trong chân thành để sớm tìm và chặn các đường ra của hầm ngầm. Kế hoạch của Viên Thiệu lại thất bại. Cứ như vậy, quân hai bên cầm cự nhau ở Quan Độ hơn 1 tháng. Thời gian càng kéo dài thì quân Tào càng khó khăn về lương thực, binh sĩ cũng mệt mỏi. Tào Tháo thấy khó giữ được lâu, liền viết thư cho Tuân Húc ở Hứa Đô, báo tin sắp lui quân. Tuân Húc vội viết thư trả lời, khuyên Tháo cố gắng giữ vững dù có gặp khó khăn thế nào, để sẵn sàng nắm bắt thời cơ mới. Lúc đó, lương thực của quân Viên Thiệu từ Nghiệp Thành lại ùn ùn trở tới. Viên Thiệu cử đại tướng quân Thuần Vu Quỳnh dẫn 1 vạn quân đi hộ tống đoàn xe chở lương tới tích trữ ở Ô Sào, cách Quan Độ 40 dặm. Mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du biết quân Tào Tháo thiếu lương, liền hiến kế với Viên Thiệu, cử 1 đội quân nhỏ vòng qua Quan Độ đánh úp lấy Hứa Đô. Viên Thiệu vẫn không nghe, cứ một mực thúc quân đánh Quan Độ. Hứa Du đang muốn khuyên thêm nữa, thì từ Nghiệp Thành có tin tới, nói người nhà Hứa Du phạm pháp, đã bị quan địa phương bắt giam. Viên Thiệu đọc thư, liền trách mắng Hứa Du thậm tệ. Hứa Du căm giận, lại nghĩ mình với Tào Tháo là bạn cũ, nên ngay trong đêm rời bỏ trại quân của Viên Thiệu chạy sang với Tào Tháo. Tào Tháo vừa cởi bỏ quần áo ngoài chuẩn bị đi ngủ. Nghe tin Hứa Du tới thì vô cùng mừng rỡ. Không kịp khoác áo xỏ giày, chạy vội ra đón, reo to: hay quá, bạn ta đến, chắc là đại sự sắp thành công rồi. Hứa Du vừa ngồi xuống liền hỏi: quân Viên Thiệu mạnh lắm, ngài định đối phó thế nào? Lương ăn của quân sĩ còn được bao nhiêu? Tào Tháo nói: còn đủ ăn 1 năm nữa. Hứa Du cười nhạt nói: không còn nhiều thế đâu. Tào Tháo lại nói: đúng vậy, chỉ còn khoảng 1/2 năm nữa thôi. Hứa Du giả làm mặt giận nói: ngài chẳng lẽ không muốn đánh thắng Viên Thiệu sao? Lẽ nào với bạn cũ mà còn nói dối như vậy? Tào Tháo đành nói thực: lương thực trong quân chỉ đủ dùng 1 tháng nữa thôi. Ông xem có cách nào không? Hứa Du nói: tôi biết bạn cũ đang gặp khó khăn nên tìm tới giúp đỡ đây. Hiện Viên Thiệu có hơn 1 vạn xe lương thực và khí giới để cả ở Ô Sào. Thuần Vu Quỳnh phòng bị rất lơi lỏng. Ngài nên phái 1 đội khinh kỵ đến tập kích, phóng hỏa đốt tất cả đi. Thì chỉ không tới 3 ngày, quân Viên Thiệu không cần phải đánh cũng tan. nhận được tin tình báo quan trọng đó, Tào Tháo liền gọi ngay Tuân Du, Tào Hồng tới, dặn họ giữ vững quan độ, còn tự mình dẫn 5.000 kỵ binh đi suốt đêm tới Ô Sào. Quân Tào đều mang cờ hiệu của Viên Thiệu, gặp quân canh gác đều nói là Viên Thiệu sai tới tăng viện cho Ô Sào. Quân canh gác không nghi ngờ gì, cứ để họ đi qua. Quân Tào tới Ô Sào, liền vây chặt rồi phóng hỏa, đốt hết 10.000 xe lương. Tướng giữ Ô Sào là Thuần Vu Quỳnh đang mải mê chè chén, luống cuống đem quân đối phó bị quân Tào giết chết. Tướng sĩ của Viên Thiệu đang vây đánh quan độ, thấy phía Ô Sào lửa cháy rực trời thì hoang mang rối loạn. Hai đại tướng của Viên Thiệu là Trương Cáp và Cao Lãm chạy sang hàng quân Tào. Quân Tào thừa thế xông ra đánh mãnh liệt. Viên Thiệu và con là Viên Đàm không kịp mang khôi giáp, cuống quýt đem theo 800 kỵ binh chạy về phía bắc. Qua trận quyết chiến này, quân chủ lực của Viên Thiệu bị tiêu diệt. 2 năm sau, Viên Thiệu ốm chết. Tào Tháo mất 7 năm nữa mới quét hết thế lực tàn dư của Viên Thiệu, thống nhất được miền Bắc Trung Quốc. Tôn Sách chiếm cứ Giang Đông. Trong khi Tào Tháo và Viên Thiệu tranh giành kịch liệt ở miền Bắc, thì ở miền Nam, một thế lực cát cứ dần dần lớn mạnh. Đó là anh em Tôn Sách, Tôn Quyền ở Giang Đông. Nay là vùng Giang Nam ở hạ du sông Trường Giang. Cha của Tôn Sách là Tôn Kiên, nguyên là thái thú Trường Sa, vốn là bộ hạ của Viên Thiệu. Sau khi Tôn Kiên mất, Tôn Sách đem quân theo Viên Thuật. Viên Thuật thấy Tôn Sách là một thiếu niên anh tuấn, rất yêu quý, nói với mọi người: "Nếu ta có được một con trai như Tôn Lang thì chết cũng yên tâm." Tuy nói như vậy, nhưng Viên Thiệu cũng không trọng dụng Tôn Sách. Tôn Sách muốn được làm thái thú quận, nhưng Viên Thiệu không cho. Cậu của Tôn Sách là Ngô Cảnh, làm thái thú Đan Dương, nay là Tuyên Thành, tỉnh An Huy, bị thứ sử Dương Châu là Lưu Do đuổi đi. Tôn Sách xin Viên Thiệu cho đến Giang Đông giúp cậu đánh Lưu Do. Viên Thiệu vốn có mâu thuẫn với Lưu Do, liền cấp cho Tôn Sách hơn 1.000 binh mã. Tôn Sách dẫn quân về phía Nam, dọc đường có nhiều người xin đi theo. Tôn Sách có người bạn thân từ nhỏ là Chu Du, cũng mang người ngựa đến hội họp. Vì vậy lực lượng dần dần lớn mạnh lên. Tôn Sách chiến đấu dũng cảm, quân đội lại có kỷ luật nghiêm minh, nên được dân chúng ủng hộ. Do đó, sau khi vượt sông, không những nhanh chóng đánh bại được Lưu Do, giành lại được Đan Dương, mà còn chiếm được quận Ngô và quận Cối Kê. Như vậy, một vùng rộng lớn gồm 8 quận Giang Đông đã bị Tôn Sách chiếm lĩnh. Tôn Sách chiếm được Giang Đông, còn có hoài bão muốn phát triển lên phía Bắc. Nhân dịp Tào Tháo và Viên Thiệu đang kìm chân nhau ở quan độ, Sách chuẩn bị đánh úp Hơ Đô để cướp lấy Hán Hiến Đế. Nhưng đang lúc điều binh khiển tướng, chuẩn bị lương thảo, thì xuất hiện một sự kiện bất ngờ. Số là khi đánh chiếm quận Ngô, Tôn Sách giết thái thú ở đó là Hứa Cống. Các môn khách của Hứa Cống quyết báo thù cho chủ. Có lần nhân dịp Tôn Sách lên núi đi săn, họ phục kích sẵn trong rừng cây bắn lén ra, một phát tên trúng vào mắt Tôn Sách. Tôn Sách bị trọng thương, mời thầy thuốc điều trị. Chẳng những không khỏi mà bệnh tình ngày càng nặng. Biết mình không sống nổi, Tôn Sách gọi các bộ hạ đến dặn dò: "Hiện nay chúng ta đã có đất và có quân, có thể đọ sức với người khác. Mong các ông hết lòng giúp đỡ em ta là Tôn Quyền." Tôn Quyền năm đó 19 tuổi, tuy còn trẻ nhưng vốn thích kết giao bè bạn, quý trọng nhân tài, nên đã có tiếng tăm trong giới danh sĩ Giang Đông. Tôn Sách gọi Tôn Quyền tới, trao lại ấn thụ và nói: "Hai anh em ta, nếu xét về tài năng xông pha trên trận mạc thì em không bằng anh, nhưng xét về mặt xem xét người hiền tài, trọng dụng người có công thì anh không bằng em. Mong em từ nay gắng sức giữ gìn lấy cơ nghiệp ở Giang Đông." Nói xong, Tôn Sách chút hơi thở cuối cùng. Tôn Quyền gục trên giường khóc lóc thảm thiết. Trường Chiêu khuyên ông nên thay ngay sang quan phục, lên ngựa đi thị sát Ba Quân và mau chóng phái người tới Ba Khâu. nay là Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, báo cho Chu Du biết. Chu Du vội đem quân đi suốt đêm về Ngô Trung cùng với Chiêu Chương giúp đỡ Tôn Quyền trong mọi việc. Lúc đó, nói chung 6 quận ở Giang Đông tuy đã bị Tôn Sách chiếm, nhưng những nơi xa trung tâm vẫn còn những thế lực chưa chịu phục tùng mệnh lệnh. Có người còn chờ xem tình thế ra sao để quyết định thái độ. May nhờ Chu Du, Trương Chiêu đồng tâm hiệp lực phò tá Tôn Quyền nên cục diện mới dần dần ổn định. Tôn Quyền nhớ lời anh dặn, chú trọng chiêu mộ nhân tài. Chu Du giới thiệu với Tôn Quyền, tiểu tướng có người bạn là Lỗ Túc, là người rất có kiến thức, xin tướng quân cho mời đến giúp, ông ta nhất định sẽ có ích cho tướng quân. Tôn Quyền liền cử ngay người mời Lỗ Túc đến. Hai người gặp nhau, chuyện trò rất tương đắc. Có lần Tôn Quyền tiếp kiến tân khách, khi tiễn mọi người ra về, còn lưu Lỗ Túc lại để tiếp tục đàm luận. Tôn Quyền nói, nay nhà Hán suy vi, thiên hạ loạn lạc, tôi muốn kế thừa sự nghiệp của cha anh, phù trợ thiên tử nhà Hán, lập nên công nghiệp như Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công xưa kia. Tiên sinh thấy thế nào? Lỗ Túc nói, kẻ bất tài này đã nghiên cứu kỹ đại thế trong thiên hạ. Nhà Hán không còn hưng khởi được nữa, thế lực Tào Tháo đã rất lớn mạnh, không thể trừ được hắn ngay. Tôi trộm suy nghĩ thay cho tướng quân, ta hãy nên giữ vững mảnh đất Giang Tô này để chờ đợi thời cơ. Hiện Tào Tháo còn đang bận đối phó với các thế lực ở miền Bắc, chưa chú ý đến ta. Ta nên nhân cơ hội này đem quân đánh Lưu Biểu, chiếm lấy Kinh Châu, sau đó sẽ bình định thiên hạ. Như thế có thể sánh với sự nghiệp của Hán Cao Tổ. Nghe Lỗ Túc phân tích, Tôn Quyền thấy sáng hẳn ra, nhưng ngoài miệng còn nói giọng khiêm tốn. Lời tiên sinh dạy bảo khiến Quyền này xiết bao cảm kích, nhưng nghĩ mình tài sơ đức mỏng, sao dám có cao vọng như thế. Thấy Tôn Quyền tôn trọng nhân tài, nên khắp miền Giang Đông, nhiều danh sĩ tìm đến, văn thần vũ tướng dưới trướng ngày càng đông đảo, quang cảnh ngày càng hưng vượng. Tào Tháo nghe tin Tôn Quyền kế thừa địa vị của Tôn Sách, để mua chuộc Tôn Quyền, liền lấy danh nghĩa vua hiến đế, phong Tôn Quyền làm Trinh Lỗ tướng quân, kiêm thái thú cối kê. Từ đó về sau, trên thực tế, Tôn Quyền đã xây dựng một chính quyền cát cứ ở Giang Đông. Gia Cát Lượng vạch đối sách ở Long Trung. Sau đại chiến Quan Độ, Lưu Bị chạy tới Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Biểu cấp cho Lưu Bị một số người ngựa, cho ra đóng ở Tân Giã, nay là huyện Tân Giã, tỉnh Hà Nam. Lưu Bị ở Kinh Châu mấy năm, được Lưu Biểu đối đãi như thượng khách. Nhưng Lưu Bị là người có hoài bão lớn, chí hướng chưa thực hiện được, nên trong lòng lúc nào cũng buồn rầu. Có lần Lưu Bị nắn bóp bắp chân mình, thấy mềm nhẽo thì buồn bã rơi nước mắt. Lưu Biểu nhìn thấy liền hỏi lý do. Lưu Bị nói, không có chuyện gì lớn, chỉ vì trước kia bị này thường xuyên đi trận mạc, hàng ngày không rời khỏi yên ngựa nên bắp chân rắn chắc. Nay lâu ngày nhàn rỗi, bắp chân chảy xệ ra. Nhìn ngày tháng qua đi như nước chảy, tuổi sắp già rồi, chẳng làm nên việc gì lớn, nên thấy tự cảm thương thân thế. Lưu Biểu an ủi một hồi, nhưng Lưu Bị luôn luôn nghĩ tới kế lâu dài, muốn tìm một người tài cao học rộng để giúp đỡ mình. Ông nghe nói ở Tương Dương có một danh sĩ là Tư Mã Huy, liền tìm đến bái yết. Tư Mã Huy tiếp đãi rất trân trọng và hỏi xem Lưu Bị cần gì. Lưu Bị nói, chẳng dám giấu gì tiên sinh, bị này tìm đến chỉ để chân thành nghe lời chỉ giáo về đại thế trong thiên hạ. Tư Mã Huy cười lớn nói, một kẻ quê mùa như lão phu hiểu sao được đại thế thiên hạ. Muốn nói về đại thế thiên hạ, phải là những bậc tuấn kiệt tài năng. Lưu Bị năn nỉ, xin tiên sinh chỉ cho, ở đâu có những người tuấn kiệt như thế? Tư Mã Huy nói, vùng này có Ngọa Long, lại có Phượng Sồ. Nếu ngài tìm được một trong hai người đó, thì có thể bình định thiên hạ. Lưu Bị vội hỏi Ngọa Long, Phượng Sồ là những ai? Tư Mã Huy nói: Ngọa Long tên là Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh. Phượng Sồ tên là Bàng Thống, tự là Sĩ Nguyên. Lưu Bị hết lời cảm tạ Tư Mã Huy rồi trở về Tân Giã. Đúng lúc ấy có một nho sĩ tìm đến gặp. Lưu Bị thấy người đó cử chỉ đàng hoàng, cho rằng nếu không phải Ngọa Long thì cũng là Phượng Sồ, liền tiếp đãi rất nhiệt tình. Sau khi nói chuyện mới biết người đó là Từ Thứ, một danh sĩ địa phương. Nghe nói Lưu Bị đang chiêu mộ nhân tài nên đến xin theo. Lưu Bị cả mừng, lưu Từ Thứ lại làm mưu sĩ. Từ Thứ nói: Tôi có một người bạn cũ là Gia Cát Khổng Minh, mọi người gọi ông ta là Ngọa Long, tướng quân có muốn gặp ông ta không? Qua lời Từ Thứ, Lưu Bị được biết kỹ về Gia Cát Lượng. Thì ra Gia Cát Lượng không phải là người địa phương. Quê ông ở huyện Dương Đô, quận Lang Nha, nay ở phía nam huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông. Ông mồ côi cha khi còn ít tuổi. Chú là Gia Cát Huyền, là bạn của Lưu Biểu, nên đem ông đến Kinh Châu. Ít lâu sau, ông chú mất, ông liền định cư ở Long Trung, nay ở phía tây Tương Dương, tỉnh Hà Bắc, dựng một lều nhỏ, vừa cày cấy, vừa đọc sách. Ông mới 27 tuổi, nhưng học vấn uyên bác, kiến thức hơn người, bạn bè hết sức khâm phục. Ông cũng thường tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị khi xưa. Nhưng ông thấy thiên hạ loạn ly, Lưu Biểu lại không phải là người biết dùng nhân tài, nên đành ẩn cư ở Long Trung, sống cuộc đời bình lặng. Lưu Bị nghe Từ Thứ giới thiệu, liền nói: Tiên sinh đã là bạn thân của Gia Cát Lượng, vậy phiền tiên sinh không quản vất vả đi cho một chuyến, mời ông ta về đây với bỉ nhân. Từ Thứ lắc đầu nói: Làm như vậy không được. Với một người như thế, tướng quân nhất định phải tự đến mời thì mới tỏ được thành ý. Lưu Bị đã nghe Tư Mã Huy nói, nay lại thấy Từ Thứ giới thiệu như vậy, biết rằng Gia Cát Lượng là một người hiếm có, liền dẫn theo Quan Vũ, Trương Phi cùng đến Long Trung tìm Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng biết Lưu Bị đến tìm mình, cố ý tránh mặt nên Lưu Bị tới nơi không gặp được. Quan Vũ, Trương Phi thấy xa xôi phiền phức quá, có ý nản. Nhưng Lưu Bị nhớ lời Từ Thứ nói, hết sức kiên nhẫn. Đi một lần không gặp, lại đi lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Lần này, sau hồi lâu chờ đợi, Lưu Bị được Gia Cát Lượng tiếp, vì thấy Lưu Bị thành tâm và tha thiết quá. Lưu Bị để Quan Vũ và Trương Phi bên ngoài, rồi theo Gia Cát Lượng vào lều cỏ. Khi trong lều chỉ có hai người, Lưu Bị thành khẩn nói: Nay nhà Hán suy vi, đại quyền rơi vào tay gian thần Tào Tháo. Bị này tuy tài hèn sức kém, vẫn rất muốn cứu vãn cục diện, nhưng không tìm ra kế sách gì, nên một lòng tìm đến đây để xin tiên sinh chỉ giáo. Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị chân thành khiêm tốn như vậy, liền trình bày với Lưu Bị những gì mà mình đã tính toán và ôm ấp từ lâu. Ông nói: Hiện nay Tào Tháo đã dẹp xong Viên Thiệu, trong tay có hàng triệu quân, lại nắm được cái thế hiếp thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Vì vậy khó dùng vũ lực để tranh hơn thua với hắn. Tôn Quyền chiếm cứ một dải Giang Đông đã qua ba đời. Giang Đông địa thế hiểm yếu, trăm họ đã quy phụ ông ta, lại có nhiều nhân tài phụ trợ. Xem ra ta có thể liên hợp với ông ta, chứ không thể đánh ông ta. Sau đó, Gia Cát Lượng phân tích tình hình ở Kinh Châu và Ích Châu. Này là Tứ Xuyên, Vân Nam và một số phần Thiểm Tây, Cam Túc, Hồ Bắc, Quý Châu. Cho rằng Kinh Châu là địa điểm trọng yếu về quân sự, lại là nơi mà Lưu Biểu không có đủ tài năng để giữ được. Ích Châu là nơi đất đai phì nhiêu, rộng lớn, xưa nay vẫn nổi tiếng là Thiên Phủ Chi Quốc, nơi kho tàng thiên nhiên. Mà Lưu Trương là người chủ ở đó lại là kẻ nhu nhược bất tài, không được ai coi trọng. Cuối cùng Gia Cát Lượng nói: Tướng quân là dòng dõi hoàng thất, thiên hạ đều nghe danh. Nếu tướng quân chiếm được Kinh Châu, Ích Châu, ngoài

Nhưng viên quan coi ngục nhát gan, sợ tiếp nhận bộ sách đó, sau này Tào Tháo truy cứu thì sẽ bị liên lụy, nên nhất định không chịu nhận. Hoa Đà thất vọng, ngẩng lên nhìn trời than thở, rồi xin ngục lại cho một mớ lửa, đốt cháy bộ sách quý đó trong ngục. Sau khi Hoa Đà chết, Tào Tháo lại mắc bệnh nhức đầu, nhưng không thầy thuốc nào chữa khỏi được. Song Tào Tháo vẫn không chịu nhận sai lầm, còn nói: "Tiền Hoa Đà này cố ý không chịu chữa bệnh khỏi cho ta. Dù ta không giết hắn, cũng không mong gì hắn hết lòng vì ta." Mãi tới khi đứa con nhỏ là Thương Thư chết, Tào Tháo mới hết sức hối hận, nhưng đã muộn. Hoa Đà chết, con cái và học trò ông vẫn tiếp tục chữa bệnh cứu người. Nhưng đáng tiếc là bộ sách vô giá của ông đã vĩnh viễn thất truyền.